Vạn đạo Long Hoàng, chương 3172, tiếp tục hướng xuống. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh cùng Cương Thi Vương, trọn vẹn đại chiến hơn 200 chiêu, Lục Minh mặc dù hơi rơi vào hạ phong, nhưng là Cương Thi Vương muốn đánh bại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta diệt thế tam kích sắp đột phá. Lục Minh mắt sáng ngời lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt thế tam kích Lục Minh rất sớm đã đột phá đến đệ bát trọng, một mực vây ở đệ bát trọng đỉnh phong. Bây giờ trải qua cùng Cương Thi Vương chém giết, hắn rốt cục cảm giác diệt thế tam kích sắp đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc này, Lục Minh càng thêm sẽ không dùng ra chúa tể chi môn, thuần túy lấy diệt thế tam kích cùng Cương Thi Vương giao thủ. Phá không, chẳng nguyệt bạo tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt thế tam kích Lục Minh thay phiên sử dụng, không ngừng cùng Cương Thi Vương đối oanh. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, đang lúc Lục Minh thi triển chảm nguyệt một chiêu này thời điểm, một đạo càng thêm sáng ngời hình trăng lưỡi liềm mũi thương, bắn ra, hướng về Cương Thi Vương chém tới. Lần này chảm nguyệt một chiêu này uy lực rõ ràng so trước đó mạnh hơn một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá, diệt thế tam kích đột phá đến đệ cửu trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là diệt thế tam kích cao nhất nhất trọng, đột phá đến đệ cửu trọng để diệt thế tam kích uy lực lại tăng lên một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hình trăng lưỡi liềm mũi thương, cùng Cương Thi Vương lợi trảo lại một lần nữa đánh vào cùng một chỗ, một lần này, Lục Minh cùng Cương Thi Vương, song song lui lại, một lần này, cân sức ngang tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra vui mừng. Nói cách khác hắn hiện tại không cần dựa vào chúa tể chi môn, liền có thể cùng Nguyên Vũ đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm, Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, diệt thế tam kích đột phá, Lục Minh đã vừa lòng thỏa ý, là thời điểm đánh giết Cương Thi Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi môn, ra đi. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, đỉnh đầu của hắn, chúa tể chi môn nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đọc truyện với tôi, nét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúa tể chi môn chấn động, sau đó hướng về Cương Thi Vương chấn áp tới. Chúa tể chi môn, thế như thiên quân, uy lực vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cương Thi Vương dốc hết toàn lực chống đối, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đem một ngọn núi lớn tạp toái. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tiếp tục điều khiển chúa tể chi môn, trấn áp hướng Cương Thi Vương. Cương Thi Vương từ trong đống loạn thạch xông ra, lại đứng trước chúa tể chi môn oanh kích Cương Thi Vương thân thể, lại bị nổ xuống đại địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt chúa tể chi môn công kích Cương Thi Vương căn bản không có sức hoàn thủ. Liên tục hơn 10 lần công kích về sau, cho dù lấy Cương Thi Vương lực phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi, thân thể nổ bể ra. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầng thứ 9, thông qua. Phía trước, một cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện, hiển nhiên, đây là thông hướng tầng thứ 10 đại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngẫm nghĩ một lần, cũng không có tiến vào vòng xoáy bên trong, mà là nghĩ đến Cương Thi quật bên trong đi đến. Cương Thi Vương hang ổ, còn không có vơ vét đây, sao có thể dễ dàng như vậy rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, ở Cương Thi Vương hang ổ bên trong, Lục Minh lại phát hiện một gốc âm tích mộc. Hơn nữa gốc cây này âm tích mộc chí âm chi khí, so trước đó hai khỏa đều nồng đậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mừng rỡ chém âm tích mộc cho lượng tự quyết thôn phệ. Sau đó, Lục Minh đi ra Cương Thi quật đi tới thông hướng tầng thứ 10 đại môn, một lần này, Lục Minh không do dự, một bước bước vào tầng thứ 10 đại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua được tầng thứ 9, đã thông qua được một lần này khảo hạch nhưng là Lục Minh cũng không muốn như vậy kết thúc. Hắn muốn một mực hướng xuống sông, hắn ngược lại muốn xem, hắn cuối cùng có thể thông qua tầng thứ mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua càng nhiều tầng, rất rõ ràng triển lộ thiên phú lại càng mạnh, cái kia minh viên chiến tộc còn không càng thêm tin phục hắn, đối với hắn khăng khăng một mực. Còn có, Lục Minh muốn thu hoạch được càng nhiều trí âm bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 18 tầng địa ngục đối với Lục Minh mà nói quả thực là một cái bảo địa. Từ tầng thứ 7 bắt đầu, mỗi một tầng đều có chí âm bảo vật đối Lục Minh luyện hóa hàng tinh tinh hạch năng lượng có trợ giúp thật lớn. Hơn nữa, nơi này quỷ vật cũng là rèn luyện rất tốt đối tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua không ngừng chém giết, Lục Minh đối với đủ loại thần kỹ, bí thuật thậm chí còn có đủ loại thần lực lĩnh ngộ, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao thời gian còn nhiều, ở trong này tốc độ tu luyện tuyệt đối so với trở lại tinh không doanh tốc độ tu luyện muốn nhanh rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng bằng ở trong này tu luyện có thể nói là một công nhiều việc, hắn tại sao phải ra ngoài. Bên ngoài, số lớn minh viên chiến tộc cao thủ, đều nhìn chòng chọc vào tòa kia thạch tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, thạch tháp tầng thứ 9, lấp lánh ra ánh sáng chói mắt. Một cái hô hấp về sau, quang huy hơi ảm đạm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một tầng quỷ vật chi vương bị đánh giết về sau, đối ứng tầng kia thạch tháp quang huy đều sẽ lấp lánh mấy lần. Giờ phút này, tầng thứ 9 hào quang lóe lên diệu, để rất nhiều minh viên chiến tộc tim đập rộn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua được, hắn thông qua được tầng thứ 9. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, hắn thế mà thật thông qua được tầng thứ 9, kỳ tích thật là kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, thiên thần bát trọng thông qua tầng thứ 9, đây là khoáng thế thiên kiêu, có tư cách trở thành ta minh viên chiến tộc tân nhiệm chiến tổ. Người này trở thành tân nhiệm chiến tổ ta không có ý kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Hiện trường, ầm ĩ khắp trốn, tất cả minh viên chiến tộc đều nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Lục Minh thông qua tầng thứ 9, cơ hồ tất cả minh viên chiến tộc đều đồng ý Lục Minh trở thành mới nhậm chức chiến tổ, cho dù là trước đó mãnh liệt phản đối Viên Tổng, giờ phút này trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Viên Hoán là càng là cuồng hỉ, không hổ là kinh vũ chiến tổ, nhìn chúng người thiên phú thật sự kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Hoán cảm thán, tất cả minh viên chiến tộc cũng chờ đợi Lục Minh đi ra, đến ủng hộ Lục Minh chính thức trở thành tân nhiệm chiến tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bọn họ đợi tới đợi lui, đều không có chờ được Lục Minh đi ra. Chiến tổ tại sao vẫn chưa ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người nghi hoặc, bỗng nhiên, có người hét dầm lên. Các ngươi nhìn, tầng thứ 10 sáng lên, chiến tổ đi tầng thứ 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Mặt khác minh viên chiến tộc kinh hãi, vội vàng hướng thạch tháp nhìn lại, quả nhiên thấy tháp đá tầng thứ 10, lấp lánh lên quang huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là cho thấy, Lục Minh đã đến tầng thứ 10. Hắn thế mà tiến nhập tầng thứ 10, hắn nghĩ muốn khiêu chiến sâu hơn địa ngục cấp độ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, không hổ là chiến tổ a, rất nhiều minh vượn không khỏi sợ hãi than. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nói, chiến tổ có thể thông qua tầng thứ mấy? Khó mà nói, ta cảm thấy chiến tổ có thể thông qua 11 tầng, nhưng là 12 tầng, đoán chừng không thông qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nhất định a, tầng thứ 9 về sau, mỗi một tầng đều có không giống nhau độ khó, có lẽ chiến tổ liền tầng thứ 10 đều khó mà thông qua đây. Rất có thể, phải biết tầng thứ 10 cùng phía trước 9 tầng, có biến hóa rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hãy chờ xem, còn dư lại minh viên chiến tộc bao quát Viên Hoán, Viên Tổng hai người, đều hiếu kỳ không thôi, hướng về thạch tháp trong lòng đều đang suy đoán, Lục Minh có thể thông qua tầng thứ mấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhưng không biết hắn xuất hiện ở tầng thứ 10, sẽ khiến minh viên chiến tộc nghĩ nhiều như vậy. Hắn giờ phút này đang tò mò đánh giá trước mặt một cái quỷ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái hắc y kiếm sĩ, một cái không đầu áo đen kiếm sĩ. Lục Minh vừa xuất hiện ở tầng thứ 10, liền thấy cái này hắc y kiếm sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, kiếm quang tăng vọt, hắc kiếm ra khỏi vỏ, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa bước thần vương cảnh. Lục Minh vừa tới tầng thứ 10, gặp phải cái thứ nhất quỷ vật chính là nửa bước thần vương cảnh, có thể thấy được tầng thứ 10 tuyệt đối là không như bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung vẩy trường thương, một thương quét ngang, đem hắc y kiếm sĩ kiếm quang đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.